Yêu Long Cổ Đế, chương 371, người chính là Trần Tường A, một càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, này nam tử mặt sẹo rốt cuộc minh bạch cũng không phải là Tô Hàn thực lực, không kịp nhóm người mình, cũng không phải là Tô Hàn thật lâm vào chật vật bên trong, tất cả những thứ này đều chẳng qua là Tô Hàn đang đùa bỡn nhóm người mình mà thôi. Oanh, cái kia phía trên bàn tay phủ xuống, nam tử mặt sẹo bởi vì mới vừa thi triển cái kia chiến thần nhất kích, mặc dù thôn phệ đan dược nhưng lại là thi triển cái kia oán linh chi sương mù, giờ này khắc này, trong cơ thể long lực cơ hồ đều bị rút sạch. Hắn mong muốn né tránh, nhưng căn bản là nhanh chóng không tránh được. Bàn tay hung hăng đánh vào hắn thiên linh phía trên, cái kia chung quanh bốn ánh kiếm, cũng là đem thể xác tại thời khắc này, trong chốc lát chém thành bốn phần. Có nguyên thần vọt ra, nhưng Tô Hàn cũng sớm đã chờ lấy, bàn tay lớn vung vẩy phía dưới, lập tức đem người này nguyên thần bắt lấy. Tiền bối tu vi ít nhất cũng là long thần cảnh hậu kỳ, lại như thế trêu đùa chúng ta thật không biết xấu hổ. Nam tử mặt sẹo nguyên thần quát ầm lên, người xuất hiện thời điểm, không phải còn rất bình tĩnh sao? Tô Hàn ngón tay một chỉ này nguyên thần, cái sau lập tức hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền bị Tô Hàn cho ném vào một mai không gian giới chỉ trong đó. Cái kia trong không gian giới chỉ, không có cái gì, là Tô Hàn cố ý để chống, liền làm chứa đựng này loại nguyên thần. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Tô Hàn lại là há mồm, không ngờ phun ra hai đạo nguyên thần, đang là trước kia hai cái cho vòng xoáy thôn phệ nguyên thần. Tô Hàn đồng dạng là đem bọn hắn cho ném vào không gian giới chỉ trong đó. Đến lượt các ngươi, Tô Hàn dương mắt lên nhìn về phía vậy còn dư lại tám tên nam tử áo đen, khóe miệng mà hơi nhấc lên. Cái sau toàn bộ biến sắc, không nói hai lời quay người liền hướng phía nơi xa chạy trốn. Các ngươi, chạy sao? Tuyết Nguyệt Thành, lầu đó các trong đó. Trần Tường hai con ngươi nhắm, ngồi tại vị trí trước mặt trong tay bưng một chén nước trà, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm, nhìn cực kỳ tự tại. Tại bốn phía, những cái kia từng cái chi nhánh vận chuyển người cũng không có rời đi, bọn hắn đem hàng hóa đưa đến nơi đây, liền có nhàn rỗi thời gian, mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn một chút nào dám cướp đoạt chiến thần tông đồ vật người, đến cùng lớn lên cái dạng gì. Răng rác, vào thời khắc này, Trần Tường chén trà trong tay bỗng nhiên vỡ nát. Quảng cáo, những người khác còn đang đàm thiếu bên trong, nghe nói thanh âm này, tất cả mọi người tầm mắt đều là ngưng tụ tại Trần Tường nơi này. Tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, Trần Tường sắc mặt âm trầm xuống, hắn nhắm hai con ngươi cũng là tại lúc này chậm rãi mở ra. Bàn tay hắn lật qua lật lại, trong tay trái một mai không gian giới chỉ lấp lánh hào quang, có cùng một chỗ tinh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia tinh trên đá, có một vết nứt tồn tại. Thế này vết dạn thời điểm, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tự nhiên biết này vết dạn là có ý gì. Hàn Thiết Vệ ba đội trưởng. Đã chết, Trần Tường thanh âm, lạnh đến cực hạn. Nếu nói Hoa Đông cùng Tống Thế chết đi, hắn vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, cái kia Hàn Thiết Vệ chết đi, hắn cũng có chút phẫn nộ. Chiến thần tông bên trong, ngoại trừ địa vị bên ngoài, chỉ có tam vệ, phân biệt là Hàn Thiết Vệ, Lạnh Bạc Vệ, Lạnh Kim Vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tam vệ bên trong, cho dù là cấp thấp nhất Hàn Thiết Vệ, đều là chiến thần tông tốn hao cực lớn đại giới tới bồi dưỡng. Ở trong đó, Hàn Thiết Vệ phụ trách dịch vụ vận chuyển nghiệp, Lạnh Bạc Vệ phụ trách chiến thần tông sinh sát, mà Lạnh Kim Vệ liền phụ trách chiến thần tông an nguy. Có thật nhiều đệ tử tại đạt tới trình độ nhất định tu vi về sau, đều sẽ bị chiến thần tông phái đến Hàn Thiết Vệ trong đó tiến hành lịch luyện. Tam vệ chính là chiến thần tông vinh quang chi vệ, cho dù là chiến thần tông không điều động, những đệ tử kia cũng đoạt bề đầu nghĩ muốn gia nhập. Nếu có thể tại Hàn Thiết Vệ trong đó làm ra nhất định cống hiến, liền có thể gia nhập Lạnh Bạc Vệ, còn nếu là tại Lạnh Bạc Vệ làm mà biểu hiện tốt đẹp tu vi cũng là tăng lên, vậy cũng có khả năng tấn thăng cấp cao nhất Lạnh Kim Vệ. Mà tam vệ bên trong thấp nhất cấp bậc liền là Hàn Thiết Vệ bên trong tu vi thấp nhất cũng cần Long Thần Cảnh. Này các loại cảnh giới, cho dù là đặt ở chiến thần tông bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ, mà lại liền xem như đỉnh tiêm đệ tử bên trong, Long Thần Cảnh cũng là cực cao tu vi. Đừng nhìn chiến thần tông đệ tử mấy trăm vạn, thậm chí quá ngàn vạn, nhưng đỉnh tiêm đệ tử cũng chỉ có 10 vạn số lượng. Nói cách khác, mỗi một cái Hàn Thiết Vệ thành viên, đều là đi qua tầng tầng tuyển bạt theo ngàn vạn đệ tử bên trong, một nhảy ra, mới vừa gia nhập. Loại người này, thả tại những cái kia cửu lưu tông môn, bát lưu tông môn bên trong, hoàn toàn liền là nhất tông chi chủ, còn nếu là đặt ở nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Tổn thất một người, đều có thể lệnh chiến thần tông thịt đau. Mà giờ khắc này, một cái Hàn Thiết Vệ tiểu đội trưởng, vậy mà tại chính mình sai sự phía dưới chết rồi, Trần Tường há có thể không giận. Xoạt, tay hắn chỉ điểm vào cái kia tinh trên đá, tinh thạch lập tức bạo phát ra một trận hào quang, lần nữa tạo thành một đạo màn bạc. Cái kia màn bạc bên trong, một tên thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử, đang nắm lấy một tên đồng dạng nam tử mặc áo đen. Hắn bàn tay, đem cái sau sinh sinh xuyên thấu, thu hồi thời điểm, đang nắm lấy một cái nguyên thần. Đầu này mang mũ rộng vành nam tử, dĩ nhiên chính là Tô Hàn. Tô Hàn dường như không có cảm nhận được này màn bạc xuất hiện, không nói hai lời, liền đem này nguyên thần cho bỏ vào không gian giới chỉ trong đó. Tối hôm qua tất cả những thứ này, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, lại là rơi vào một người khác thân bên trên. Cái thứ bảy, hắn nhàn nhạt mở miệng, giống như là tại đi săn. Dừng tay, Trần Tường nhìn xem Tô Hàn lần nữa thẳng hướng một người, rốt cục nhịn không được tức giận mở miệng. Tô Hàn câu nói kia, đã nói cho hắn, chính mình chỗ phái ra cái này Hàn thiết vệ tiểu đội, đã chết 7 người. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đang theo thứ 8 người đánh tới. Hèn mặt, Trần Tường sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ chiến thần tông Hàn thiết vệ, như này loại tiểu đội, hết thảy cũng chỉ có 38 đội, bên trong một cái người đều là cực kỳ chân quý, chớ nói chi là cả một cái tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bị chiến thần tông biết, Hàn thiết vệ ở trong tay chính mình, lại tổn thất một tiểu đội, chớ nói chính mình lại tăng bên trên đường cái người tổng phụ trách, chỉ sợ chính mình thời khắc này địa vị đều khó giữ được, còn phải bị nghiêm khắc trừng phạt. Người hô cái gì? Vào thời khắc này, cái kia màn bạc bên trong, Tô Hàn đem thứ 8 người bắt lại, một trường đánh nát người này thể xác, thu người này nguyên thần, này mới chậm rãi quay đầu. Người chính là Trần Tường A, Tô Hàn nói. Lão phu đúng đấy, Trần Tường răng cắn đến cọt kẹt rung động. Là liền tốt, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, tại Tuyết Nguyệt Thành chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi. Ngươi như thật sự có gan, vậy liền tới. Trần Tường dứt lời, một trường đem cái kia màn bạc cho đánh nát, sau đó quát. Đem chỗ có tin tức phong tỏa, quyết không cho phép việc này truyền ra ngoài. Nghe thấy lời ấy, những người khác là sững sờ. Trước đó Trần Tường còn từng cuồng ngôn, đem tin tức truyền đi, muốn bắt Tô Hàn lập uy, hiện tại như vậy nhanh liền cải biến ý nghĩ. Thế nhưng là, có người thấp giọng nói, thế nhưng là ngài trước đó đã phân phó, tin tức đều đã truyền ra ngoài. PS hôm nay bùng nổ, vượt lên trước dĩ vãng, rửa mắt mà đợi. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.